chàng CEO của tôi. Chương 153. Có ý định có trách nhiệm với cô ấy. Góc truyện audio.com. Cách chương.